Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, chúc Tết. Chờ tôn thần bọn họ đem chính mình nhận biết người ta đi một lần. Cũng chỉ còn lại có chính mình nãi nãi một nhà không có viếng thăm đến. A thần, nếu như ngươi không thích, chúng ta đứng ở nơi này chờ một lúc. Đám người tới nhiều một chút ngươi lại vào đi. Đại tráng nhìn đến tôn thần sắc mặt không được, cho là hắn là không muốn đi vào. Nhưng là nếu như hôm nay A thần không vào đi cho hắn nãi nãi chúc Tết, A thần ngay sau sẽ để cho nàng cho bắt được chỗ sai chế diễu. Người đi vào hơn nhiều, hy vọng lão thái thái sẽ ngại mặt mũi không phát tác hắn. Không cần, đưa đầu nhất đao, rụt đầu cũng là nhất đao. Thừa dịp ít người, nếu như nàng làm quá mức, mình còn có thể xoay người vung tay đi. Giờ phút này tất cả mọi người đều ngồi ở Tôn Dương thị chỗ ở kia hai gian phòng chính bên trong. Trên bàn bát tiên bày biện đã cho tới chúc Tết người chuẩn bị hạt dưa kẹo. Tôn Dương thị thì ngồi xếp bằng ở bên cạnh trên ghế. Chờ mọi người cho nàng dập đầu chúc Tết đây. Tôn thần đi vào ai cũng không thấy. Đầu tiên là hướng về phía Tôn Dương thị quỳ xuống. Nãi nãi, bước sang năm mới rồi. Tôn nhi A thần cho ngài chúc Tết. Chúc ngài phúc khí nhiều hơn, thân thể khỏe mạnh, nãi nãi sang năm tốt đẹp, chúc nãi nãi thân thể an khang. Hai nữ đi theo tôn thần phía sau, cũng quỳ xuống dập đầu. Ừ, sang năm tốt đẹp, các ngươi đứng lên đi. Tôn Dương thị sớm tại tôn thần lúc đi vào sau cũng đã mặt lộ không ngờ. Có thể rốt cuộc là tại năm mới ngày thứ nhất, nàng cũng sẽ không cho chính mình tìm không thoải mái. Tôn thần biết rõ đây thật là không dễ dàng. Cũng thống khoái không có tốn thời gian. Từ dưới đất bò dậy. Ngẩng đầu nhìn đến đại bá phụ thân tam thúc huynh đệ mấy cái. Làm bộ lại phải lạy xuống. A thần cũng cho đại bá tam thúc cùng cha chúc Tết. Một bên ngồi ngay thẳng tôn tề cùng tôn bân. Nhúc nhích cũng không hề nhúc nhích. Liền dơ cao chờ tôn thần cho bọn hắn dập đầu. Chỉ có tôn chu. Vội vàng đứng lên đỡ tôn thần. Chúng ta cũng còn trẻ tuổi, sẽ không nhận ngươi cái này đâu. Tâm ý đến là được. Ngươi à phù hộ ca cùng đại nữ cũng không có dập đầu. Tôn thần vốn là không có ý định cho bọn hắn dập đầu, tôn chu vẫn tính là phải làm. Dù sao cũng là phụ thân hắn. Tôn chu tôn bân tính là chuyện gì xảy ra. Vừa không có sinh ra hắn nuôi nấng hắn, lại không quan tâm chiếu cố qua hắn dù là một lần. Chỉ bất quá đỡ lấy một trưởng bối chức vụ, liền muốn ở chỗ này giả bộ đầu to tỏi. Tôn Thải Vi cùng Tôn Hữu ở một bên nhìn bĩu môi một cái, tiếp tục ăn lấy trên bàn bánh ngọt. Dù sao bọn họ cũng chỉ cho nãi nãi dập đầu một cái, còn có nãi nãi cho bọc lớn tiền mừng tuổi đây. A thần, nghe nói ngươi nhận người bán hàng rong dương làm thầy. Tôn Bân nhàn nhạt mở miệng. Ừ, chuyện này có hơn 3 tháng rồi. Tôn thần gật đầu một cái. Mấy năm qua lần đầu tiên nhìn thẳng cái này một mực ở nhà bên trong địa vị siêu thoát tam thúc. Khi còn bé mẹ hắn còn sống lúc, tôn thần cũng là trải qua 2 năm học đường. Trong học đường Hoàng Tú Tài còn từng trải qua khen qua chính mình thông minh, suy nghĩ linh hoạt, là khối đọc sách tài liệu tốt. Nhớ kỹ khi đó tam thúc cả ngày nghiêm mặt. Cho tới bây giờ đối với chính mình đều không có gì tức giận. Nghĩ đến cần cho là sợ chính mình đem hắn danh tiếng ngăn chặn. Sau đó mẫu thân chết. Trong nhà bởi vì thiếu một sức lao động công việc chợt tăng nhiều. Tại nhi tử cùng tôn tử ở giữa. Nãi nãi lựa chọn thích nhất tôn bân. Khiến hắn đi học tiếp tục. Mà làm cho mình ở nhà làm việc. Tôn thần mặc dù cũng muốn đọc sách. Nhưng cảm thấy nhỏ tuổi muội muội một người đợi tại nãi nãi dưới mí mắt quá không khiến người ta yên tâm, đơn giản không hề đọc sách. Về nhà tới nhô lên rồi mẫu thân lúc còn sống làm công việc. Sau đó, tôn thần liền cơ hồ không có cùng cái này chỉ đại hắn 6 tuổi tam thúc chuyển lời. Hắn thi đậu tú tài sau đó đi rồi huyện đi học đường. Nhiều nhất thừa dịp mộc nghỉ lúc một tháng về nhà một chuyến. Tới chính là cầm bạc, lấy đồ, liền hắn mỗi lần ăn cơm, đều muốn hai nữ đơn độc cho hắn làm xong, bưng đến bên cạnh mới được. Tôn Bân cũng dần dần khinh thường ở lại nói với Tôn Thần mà nói. Phảng phất nếu như nói với hắn nhiều, cũng sẽ bị gì đó ô nhiễm giống như. Lần nào đụng phải, đều đem cằm nhấc được rất cao. Chỉ lộ ra một đôi lỗ mũi xem người. Hôm nay câu này, hẳn là hắn gần một năm tới nói với Tôn Thần qua duy nhất một câu có dinh dưỡng lời nói. Tôn Thần cũng nghiêm túc trả lời hắn. Cũng không bởi vì hắn thái độ vẫn là như vậy ngạo mạn mà có chút qua loa lấy lệ. Dù sao đây cũng không phải là bí mật gì. Dương Thụ Bình sinh thời. Sợ rằng đều theo chính mình buộc chung một chỗ. Tôn Thần nếu muốn phụng dưỡng chiếu cố hắn. Trong nhà những người này về sau cũng sẽ biết rõ. Chuyện thân là đại. Cho dù về sau nhất định phải phụng dưỡng người bán hàng rong Dương. Cũng phải tại hắn với người phụ thân ở giữa phân ra cái nặng nhẹ. Không thể để cho người ngoài lên án. Tôn Bân nâng chung trà lên. Dùng trà nắp hơi phe phẩy phía trên phiêu tán lá trà. Nhẹ nhàng chửi thề một tiếng mới ung dung buông xuống. Chờ Tôn Thần đều hơi không kiên nhẫn rồi. Hắn mới ung dung thong thả nói ra những thứ này tới. Nghe hắn ý này. Là tại đánh thức mình rốt cuộc hẳn là với ai thân cận sao. Tam thúc lời ấy sai rồi. Cá biết nước ân, là hạnh phúc chi nguyên vậy. Sư phụ đem chính mình trong nhà ăn cơm bản lãnh đều giao cho ta. Nói là tái sinh phụ mẫu đều không quá đáng. Phụ thân nuôi lớn ta, mà sư phụ cho ta về sau nuôi chính mình môn lộ. Hai người bọn họ trong lòng ta, trọng yếu giống vậy. Nếu như ta tùy tiện khinh mạn hắn, không phải khiến người đâm ta sống lưng. Mắng ta bất nhân bất nghĩa sao? Ta lương tâm mình cũng gây khó dễ chứ. Ngươi, như là không nghĩ đến Tôn Thần ngay cả mình mà nói cũng dám phản bác. Tôn Bân hiển nhiên có chút nổi nóng. Nhưng hắn suy nghĩ một chút lại cảm giác mình căn bản không nên bởi vì chuyện này bị ảnh hưởng. Đến tâm tình, chung quy hắn cũng chỉ là phiền mẫu thân lải nhải. Làm dáng vẻ khiển trách hắn mấy câu thôi. Cho tới đứa cháu này về sau phụng dưỡng người nào, cuối cùng lại có ra sao gặp gỡ, hắn mới sẽ không quan tâm, thôi, ta đã đến đây là hết lời, chính ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi, Tam thúc hết lòng cho ta, A Thần tất nhiên cảm kích, Tôn Thần cúi đầu làm cung kính hình, còn có mấy chỗ trưởng bối không có, thăm viếng đến, ta liền đi trước một bước, đi thôi, Tôn Bân nhấc nhấc cằm, thờ ơ nói, A Thần, buổi trưa tới dùng cơm đi. Tôn Chu tìm cái cơ hội. Vội vàng mời. Thời gian thật dài chưa cùng chính mình một đôi nữ thân cận qua. Tôn Chu trong lòng tràn đầy mong đợi. Không được cha. Sư phụ ta đang ở nhà bên trong chờ chúng ta đây. Tôn Thần đối với cái tiện nghi này phụ thân. Thật là không hận nổi. Nhưng là hắn vậy mà vô dụng đến nhi tử nhiều lần bị giáo huấn lúc cũng có thể không nói một lời. Chính là buộc chính mình đối với hắn tình cảm quấn quýt cũng phai nhạt rất nhiều. Hai nữ, cha, anh ta cùng Dương bá hai người bọn họ đều không biết nấu cơm. Ta muốn trở về nấu cơm. Hai nữ nhỏ giọng nói, như là không đành lòng cự tuyệt. Nhưng nếu là để cho nàng đợi ở chỗ này liền trước mắt người một nhà này bạch nhãn ăn một bữa cơm. Nàng tình nguyện trở về gặm bánh ngô. Yêu đi thì đi. Không ở nơi này ăn còn có thể tiết kiệm nữa đây. Như vậy bạch nhãn lang. Coi như là cho bọn hắn ăn nhiều đi nữa đồ vật cũng giống vậy quay đầu liền quên. Tôn Dương Thị ở một bên hét lên. Cả ngày lấy tay bắt cá a. Cũng không biết là theo người nào. Tôn Thần huynh muội bước chân cũng không có dừng bỗng nhiên. Nhanh chóng ra cửa. Vừa đi ra khỏi môn. Tôn Thần trên mặt một mực duy trì cương cười liền biến mất không thấy. Cuối năm, hắn cũng không muốn theo bất luận kẻ nào gây gổ, nhưng là không biết tại sao. Phụ thân hai cái huynh đệ luôn là không ngừng nhảy ra tại chính mình bên cạnh quơ tay múa chân. Nói mình như vậy không được, như vậy không đúng, sớm tại chính mình bụng ăn không no thời điểm. Bọn họ đã làm gì? Giúp nãi, nãi Tôn Dương Thị lấn áp người mình ở trong. Không phải hai người bọn họ được lợi nhiều nhất sao? Tại sao còn muốn làm ra một bộ vô cùng đau đớn dáng vẻ tới buồn nôn chính mình? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh.